Xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của chuyện Phàm Căn Phấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thánh đạo luân hồi tàn phá, vì đạo giả, dĩ vong khước sinh mệnh căn nguyên, luân hồi bản đạo, ngộ chứng đạo hỗn nguyên. Tương dĩ mạc đại khuyết tâm khai ích thánh đạo giới luân hồi đạo, câu thông âm minh, trọng tố luân hồi. Đoạn văn này lưu lại trên tường cũng đã rất lâu. Diệp Mạc sau khi xem xong cũng không khỏi thổn thức thay đoạn mộc cứu khách. Người này tư chất vô thượng, sau khi chứng đạo hỗn nguyên, đối với việc tiên nhân thánh đạo giới chứng đạo, vì tu luyện không từ thủ đoạn giết chóc, không từ thủ đoạn cướp đoạt cực kỳ đau lòng. Lão muốn tiên nhân thánh đạo giới hiểu, cho dù không thể nào chứng được đại đạo, chỉ cần tâm hồn trong sáng thiện lương vẫn có thể luân hồi lần nữa, lại tu luyện. Nhưng luân hồi trong thánh đạo giới cực kỳ khó khăn, hàng trăm, hàng ngàn người chỉ có một người có thể luân hồi mà thôi. Đoạn mộc cựu cách vì muốn người ta có thêm tinh thần luân hồi, thêm một tia bản tính đương thiện, quyết định dựa vào tu vi và nghị lực của mình, mở một đường tới thông đạo U Minh. Đoàn mộc cứu cách xác thực cũng tiến vào thông đạo U Minh, cũng thấy U Minh giới. Nhưng lúc này gã mới phát hiện, năng lực của mình quá thấp kém, cho dù cũng đã là hỗn nguyên thánh đế trong thánh đạo giới. Nhưng trong U Minh giới vẫn không là gì, càng đừng nói vì thánh đạo giới mà mở một đường tới thông đạo luân hồi. Gã trải qua vô số vạn năm gian khổ, cũng không thể nào hoàn thành tâm nguyện của mình. Mà gã khi ám toán chạy ra khỏi U Minh giới, trốn vào tiểu thế giới của mình, thức hải đã bị rạn nứt. Chỉ là sau khi dùng thức hải lưu lại chút tin tức trên Ô Đình Châu xong, thức hải liền bị nghiền nát hoàn toàn, cũng không sử dụng được nữa. Gã chỉ có thể tiếp tục lưu lại di ngôn trên tường. Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, cũng không có Ô Đình Châu nào. Hắn không để ý, cái gì Ô Đình Châu hắn căn bản sẽ không tìm. Bây giờ hắn muốn chính là mau chóng ra ngoài, nếu như trong này không có đường ra, hắn sẽ chuẩn bị phá vỡ thế giới màu xám này. Đoàn mộc cưu cách để lại di ngôn bên Ô Đình Châu, gã cảm nhận được khúc nguyệt thánh đạo bị người tiêu diệt. Thánh đạo giới nổi lên đại chiến tứ phía, vô số tiên nhân, thánh đế mất mạng. Đối mặt với tông môn mình tự mình bồi dưỡng bị người tiêu diệt, gã còn không có chút sức lực nào giúp đỡ. Đoàn mộc cưu cách trong lòng vô cùng đau đớn. Gã vì thánh đạo giới mở ra thông đạo luân hồi U Minh, nhưng môn phái gã bị người của thánh đạo giới tiêu diệt sạch sẽ. Điều này khiến trong lòng gã như tro tàn, sức sống vốn dĩ sắp lụi tàn, lại mau chóng bị đoạn tuyệt. Di ngôn đến đây thì dừng. Trên đó không viết tại sao gã bị truy sát, cũng không ai biết gã, càng không biết cách ra ngoài. Diệp Mặc cảm thán không thôi, nếu như Đoan Mộc cữu cách không phải đột nhiên cảm hứng húc nguyệt thánh đạo bị người tiêu diệt, có lẽ gã có chút hy vọng sống. Nhưng Diệp Mặc không tin Đoan Mộc cữu cách mở thông đạo U Minh hoàn toàn vì thương người. Gã tuyệt đối có mục đích của riêng mình. Đương nhiên, bất luận mục đích của gã là gì. Gã mở thông đạo U Minh đối với thánh đạo giới là một chuyện cực tốt. Diệp Mặc đang dùng tay siết chặt cây thương ngắn ba tấc giết Đoan Mộc cữu cách ra. Một tia sát ý cực kỳ ác liệt mênh mông từ cây thương ngắn truyền ra. Luồng sát ý này dường như lúc nào cũng muốn nhắm vào người ta mà nuốt chừng. Với tu vi tố đạo thanh đế của Diệp Mặc cũng suýt nữa thì tả tay. Một cây thương ngắn thật lợi hại, luồng sát khí này e rằng cũng không phải tứ tầm thường. Diệp Mặc đảm bẩm. Vô Ảnh cười ha hả. Lão đại, cây thương này nếu như không thích, vậy đưa cho đệ. Đệ có thể uy phong một trận. Diệp Mặc chẳng thèm để ý đến Vô Ảnh. Thiên phú Vô Ảnh là cắn nuốt, chỉ cần tăng phu vi, bất cứ thứ gì nó đều nuốt. Dùng pháp bảo tốt nữa, với nó cũng chỉ là con rùa đen ăn lúa mạch mà thôi. Nguyên thần của Diệp Mặc dưới sự vận chuyển, cây thương ngắn từ trong thân thể Đoạn Mộc cứu cách rời ra. Một sức đập cực kỳ không yên phận từ trên cây thương ngắn truyền đến. Thần thức Diệp Mặc lập tức chấn áp, đồng thời đánh ra mấy đường cấm chế trên thương ngắn, giam cầm thương ngắn bỏ vào thế giới tràng vàng. Sự sống của thế giới của Đoạn Mộc cứu cách cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Diệp Mặc cũng không để ý đến lắm. Nhưng cây thương ngắn này Diệp Mặc cảm thấy không kém gì hồ lô tam bảo hỗn nguyên, thậm chí còn mạnh hơn chút. Cây thương ngắn bị Diệp Mặc lấy đi, thân thể Đoan Mộng cứu cách bỗng nhiên ngã xuống, Một giọt huyết châu đen nhánh từ vết thương trước ngực rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một viên ô châu tròn. Giờ mà căn bản cũng không cần nhặt viên huyết châu đen nhánh kia, từng đường tin tức do Đoan Mộc Cửu Cách để lại liền từ trong viên huyết châu chuyển tới. Viên huyết châu này ô đỉnh châu trấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Người có thể đến nơi này nhìn thấy châu này chắc hẳn đến từ Thánh Đạo giới. Người lấy được viên châu này nếu như bằng lòng thề tái tạo Húc Nguyệt Thánh Đạo, có thể dùng viên châu này quay về thông đạo U Minh gã còn chưa hoàn thành. Thông đạo U Minh của gã mặc dù không thể nào trực tiếp quay về Thánh Đạo giới, nhưng có thể quay về một tiên phủ gã để lại. Trong tiên phủ có một âm minh thiết bài của gã, dùng âm minh thiết bài có thể từ bức họa thứ 7 truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn lập tức lấy ra miếng thiết bài. Miếng thiết bài trong tay hắn chính là âm minh thiết bài, bức họa thứ 7 đó hắn còn dùng qua, đúng là truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Không ngờ đi tới đi lui vẫn quay về Thánh Đạo tàn giới. Nhưng Diệp Mặc mau chóng cảm ơn Đoan Mộc Cửu Cách, bất luận mục đích của gã là gì, ít nhất gã cũng đưa ra một đường tắt quay về Thánh Đạo giới. Nếu không cho dù hắn muốn ra ngoài cũng phải khó khăn trắc trở một phen. Đáng tiếc là hắn chỉ đi một vòng quanh tu chân giới, rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, quay về là Thánh Đạo tàn giới rồi. Vô Ảnh, lúc trước mày nói cảm thấy nên đi về phía này sao? Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới những gì Vô Ảnh nói lúc trước. Lại so với việc Đoan Mộc Cửu Cách nói người có thể đến nơi này, có thể nhìn thấy viên châu chắc chắn đến từ Thánh Đạo giới. Hắn có chút nghi ngờ có phải do Đoan Mộc Cửu Cách bố trí không? Nếu không làm gì lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vô Ảnh mau chóng. Đúng vậy lão đại, đệ cảm thấy chính là nên đi về phía này nên mới đến. Có điều không ngờ cái lúc xoay đó lại cuốn chúng ta vào. Diệp Mặc khua tay. Cái này cũng không trách mày được. Diệp Mặc lúc này hiểu nhiên hiểu ra, Vô Ảnh sở dĩ có thể cảm nhận được bên này đúng là do khí tức của Đoan Mộc Cửu Cách hấp dẫn. Chỉ cần người từ Thánh Đạo giới ra thì có thể cảm nhận được hấp dẫn của khí tức này. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng hiểu thủ đoạn Đoan Mộc Cửu Cách làm việc cũng không bỏ sót. Gã có lẽ có một tấm lòng thương người, muốn tự mình mở thông đạo luân hồi cho Thánh Đạo giới, nhưng gã mở thông đạo luân hồi chưa thẳng, chưa hẳn, không có suy nghĩ ích kỷ trong đó. Vì lúc trước thông đạo mà bọn họ tiến vào kia cũng không phải bất cứ ai cũng có thể vào được. Nếu không có thế giới chân linh và pháp bảo cao cấp hoặc không có thế giới hỗn độn, thì hắn và mấy đứa Vô Ảnh cũng biến thành bã vụn. Từ trong này có thể ra ngoài, Đoan Mộng Cưu Cách dẫn người khác vào thông đạo, chỉ là nghĩ đến lợi ích của chuyện này với mình, không nghĩ đến chuyện sống chết của người khác. Đối với Đoan Mộng Cưu Cách, mở thông đạo luân hồi đối với Thánh Đạo giới là công đức vô lượng. Đối với gã cũng là một món công đức cực lớn. Có được công đức này, gã chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Nếu như nói hỗn nguyên là cực hạn, gã cũng sẽ không bị người giết ở nơi này. Cho dù hỗn nguyên là cực hạn của tu luyện, vậy cũng có cao thấp. Diệp Mặc bây giờ đã chứng đạo rồi, đối với chuyện công đức cũng không phải hoàn toàn không biết. Cũng có thể cảm ứng được một chút. Chỉ có điều hắn vừa chứng đạo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đại thần thông. Đối với việc công đức biết được một chút chứ không phải nguyên vẹn. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý đến những công đức này. Đạo của hắn cũng là đạo của mình, không giống với bên ngoài. Lúc trước khi hắn chứng đạo, chấp niệm trên cây hỗn độn đã bảo hắn khôi phục Thánh Đạo giới, hoàn thiện tiên đạo giới bị hắn dứt khoát chém tan. Khôi phục Thánh Đạo giới và hoàn thiện tiên đạo giới chính là công đức cực lớn. Loại công đức chứng đạo này với thánh đế khác quả thực là đại đạo vô thượng. Nhưng Diệp Mặc muốn chứng đại đạo của mình. Hắn từng nói, cho dù hắn muốn hoàn thiện tàn giới cũng không liên quan đến chuyện công đức mà thiên đạo ban thưởng cho hắn. Nếu hắn chứng được đạo, có lớn đi nữa cũng là giới thiên đạo, bị trói buộc. Không ai dám nghĩ vậy, nhưng Diệp Mặc dám nghĩ. Là vì hắn có thế giới hỗn độn, hắn có hỗn độn thụ. Nếu không, hắn cũng không thể nào nghĩ vậy được. Cho dù Đoan Mộng Cứu Cách làm việc không chân chính, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Muốn chạy trốn đương nhiên phải có chút cảm giác mạo hiểm. Đoan Mộng Cứu Cách có thể để lại thông đạo thoát mạng này, trong lòng hắn đã vô cùng cảm kích. Diệp Mặc cầm lấy ô đình châu, lập tức cảm nhận được một loại năm tháng trầm trọng và tang thương. Bên trong dường như có khí tức hỗn độn loang lổ vô cùng. Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát ô đình châu này, đây là bảo vật trấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hắn căn bản không có ý đấy làm của riêng. Nếu viên châu này có thể dẫn ta đến Thánh Đạo tàn giới, Diệp Mặc nhất định sẽ xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn, đem viên châu trả lại cho Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc lời thề này hoặc là nói căn bản cũng không phải là một lời thề. Hắn không nói nếu không dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, chỉ nói xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn. Cái này rất khác nhau. Một là xây dựng Sơn Môn là được, một cái chẳng những phải tái thiết Sơn Môn, còn phát triển Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc đến chấp niệm chứng đạo, bảo hắn thề, hắn cũng là chém dục. Làm sao có thể vì chuyện nhỏ này thề độc? Đây không phải tính cách của hắn. Cho dù hắn có thể làm được, hắn cũng sẽ không dùng lời thề của mình để trói buộc. Đây là bản tâm. Hắn thề rằng giúp đỡ không ràng buộc cũng sẽ không thề độc trói buộc, trừ phi hắn cảm thấy chuyện này thật sự đáng để hắn làm vậy. Hắn từ khi tu luyện, trước giờ là giữ lời hứa đáng giá ngàn vàng. Có thể hay không thì cũng như nhau, hắn tin hắn làm theo những gì hắn nói. Không tin hắn, hắn sẽ cũng không dùng lời thề để chứng minh. Cho dù Ô Đình Châu không thể dẫn hắn quay về Thánh Đạo Tàn Giới được, Diệp Mặc vẫn tự tin mình có thể thông qua đường khác ra ngoài. Một tiểu thế giới không có sự sống vẫn không thể ngăn trở được hắn. Khi Diệp Mặc nói câu này, Ô Đình Châu chưa có bất cứ phản ứng nào. Nhà đá cũng không có bất kỳ phản ứng, rõ ràng không hài lòng với lời thề của hắn. Lão đại, hình như không tác dụng. Vô Ảnh nhìn Ô Đình Châu không chút phản ứng buồn bực. Nó thậm chí muốn nói với Diệp Mặc không cần để nó thề. Nó thề cũng giống như ăn cơm hít thở. Không phản ứng, chúng ta sẽ phá vỡ thế giới này, tự mình tìm đường về. Chỉ là một thế giới sự sống đến cũng không có, muốn chặn đường đi của ta sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi nhà đá. Diệp Mặc đoán chừng viên Ô Đình Châu này cảm thấy những lời mình nói không giống có chút thương vị thề thốt, lúc này mới không phản ứng. Hắn cũng không định phá vỡ thế giới màu xám này, nếu như không thể để hắn tìm ra đường, hắn cũng sẽ tự nhiên phá nơi này. Còn sau khi phá vỡ thế giới này, thế giới có bị hủy diệt trong hư không không, Diệp Mặc không muốn quản. Trong nháy mắt Diệp Mặc quay người, Ô Đình Châu trong tay hắn lập tức phát ra những đường ánh sáng màu đen. Dường như những đường ánh sáng màu đen này quẹt một đường trong nhà đá, lập tức phát ra từng trận thanh âm trong nháy mắt liền hình thành một lốc xoáy màu đen. Ê, lão đại, hình như thành rồi. Vô Ảnh cũng nhìn ra được rồi, lốc xoáy đen nhánh này chính là một lốc xoáy truyền tống. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, Ô Đình Châu có thể thỏa hiệp thì quá tốt, ít nhất hắn không cần tiếp tục mò mẫm trong hư không. Mày vào thế giới trang vàng trước đi, một mình tao xa là được. Diệp Mặc cho Vô Ảnh vào trong thế giới trang vàng, hắn không chút do dự trực tiếp bước một bước nhảy vào lốc xoáy. Thần thức hắn sớm quét vào trong lốc xoáy kia, biết lốc xoáy này không nguy hiểm. Quả thực giống như những gì Vô Ảnh nói là một lốc xoáy truyền tống. Diệp Mặc vừa nhảy vào lốc xoáy đen cảm thấy một trận lực cực mạnh quay cuồng truyền đến. Cho dù thần thức hắn có mạnh đi nữa cũng không thể nào kiên trì dưới lực xoáy này. Lực xoáy này cũng không kiên trì được bao lâu, liền giống như đập lên một thông đạo hư không. Chỉ nửa tuần hương sau, Diệp Mặc liền bị dẫn đi vào trong một căn phòng đen kịt. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát, thần thức căn bản không thể quét ra căn phòng. Còn chính giữa căn phòng có một bậc thang kéo dài lên trên, dường như không có điểm dừng. Bậc thang này rất quen thuộc, Diệp Mặc làm sao còn không biết. Lúc trước trong động phủ trong Thẳng Chính Hồ, chính là nhìn thấy những bậc thang này. Khí tức giống nhau y hệt, lúc trước tu vi hắn quá thấp mãi chưa chứng đạo, bậc thang này không ngờ không đi xuống được. Bây giờ nghĩ lại hẳn xuống cũng chẳng có tác dụng gì đến. Căn phòng đen thui này Diệp Mặc đoán chính là nơi Đoan Mộc Cựu Cách dùng để kết nối với thông đạo U Minh. Cũng không biết Đoan Mộc Cựu Cách chưa thông được thông đạo U Minh hay gã còn chưa bàn bạc xong với những đại năng U Minh giới kết nối nơi này không ngờ đến đây mà dừng, cũng không kéo dài đến thông đạo U Minh. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ làm thế nào để từ đây vào thông đạo U Minh, hắn thậm chí cũng không tìm kiếm, trực tiếp nhảy lên bậc thang trên đó. Hắn rất lo lắng cầu thang này mình có thể lên được hay không, nếu như không thể lên được thì còn đường khác ra không. Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên dư thừa, hắn phát hiện với sức lực của mình dùng trên cầu thang này nhỏ hơn nhiều so với đi từ trên xuống. Huống chi tu vi của hắn cũng khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Nhưng cầu thang này lại rất ngắn, tốc độ Diệp Mặc cũng không chậm. Hắn đi trên cầu thang cũng phải tốn một canh giờ, lúc này mới đến đỉnh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy U Minh thiết bài chuẩn bị mở miệng âm dư ngư trên đỉnh núi kia, thì lối vào âm dư ngư không ngờ lại tự động mở ra. Một luồng sức mạnh cực kỳ âm lãnh ập đến, trực tiếp dẫn bay Diệp Mặc từ trên cầu thang đó lên, rơi xuống đại điện trống rỗng. May mà tu vi Diệp Mặc tăng cao, lúc này hắn mặc dù không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không đến mức khiến hắn giống như là còn tu vi tiên đế bị ngăn trở ở giữa điện. Bức họa âm dư ngư ở giữa điện sau khi Diệp Mặc hạ xuống lần nữa tự động đóng lại. Diệp Mặc nhìn đại điện vô cùng quen thuộc này, trong lòng thầm im lặng. Bao nhiêu năm trước hắn rời khỏi nơi đây, bấy nhiêu năm sau hắn lại quay lại. Bất luận Đoan Mộc Cựu Cách mở thông đạo U Minh có thành công không, Diệp Mặc trong lòng vẫn cảm ơn cả. Hai lần thoát nguy đều dựa vào Đoan Mộc Cựu Cách. Trong điện vẫn là không gian mênh mông, một số hoa văn trên vách tường trong đại điện vẫn còn. Diệp Mặc biết hẳn là dùng âm minh thiết bài, có thể là từ bức họa quyển thứ 7 về thánh đạo tàn giới. Nhưng lần này hắn cũng không vội đi, lúc trước hắn nhìn thấy bức họa thứ nhất suýt chút nữa thì bị mê hoặc tiến vào. Bây giờ tu vi hắn tăng, xem mấy bức họa trước mắt cũng không sao. Bức họa thứ nhất là một thằng nhỏ gánh nước, thần niệm Diệp Mặc quét vào lập tức cảm thấy một lực hút cực mạnh. Nếu như Diệp Mặc vẫn là tu vi tiên đế, lực hút này tuyệt đối không thể ngăn. Bây giờ đã chứng đạo, hắn có thể từ lực hút trên bức họa này cảm nhận được một luồng khí tức đạo vận nguyên thủy. Từng luồng khí tuất đạo vận lưu chuyển, giống như hỗn nguyên thánh đế đang truyền tụng đạo niệm của mình, khiến cho người ta không thể để lọt một chữ. Diệp Mặc mau chóng từ không gian này thoát ra. Hắn chắc rằng, nếu như một người còn chưa chứng đạo nghe được luồng đại vận đạo này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngồi xuống diễn sinh đại đạo. Lúc trước, tên giả mạo Thác Bạt Phi Dương kia có lẽ chính vì cảm nhận bức họa này đã chứng đạo trong này. Diệp Mặc có pháp tắc đạo vận của riêng mình, đương nhiên sẽ không đi đĩnh ngộ đạo của Đoan Mộc Cựu Cách. Hắn không để ý đến những pháp tắc đạo vận kia, hắn cũng đã từ trong bức họa nhìn thấy từng đường tin tức. Thằng nhỏ gánh nước chính là Đoan Mộc Cựu Cách. Nếu như hắn dùng âm minh thiết bài, có thể từ bức họa này truyền tống đến giới diện mà Đoan Mộc Cựu Cách đã từng sống. Ánh mắt của Diệp Mặc từ trong bức họa đầu tiên chuyển đến bức họa thứ hai. Đó là bức họa hai người chạy như bay. Từ trên bức họa, Diệp Mặc cảm nhận được sự gian khổ tu đạo của Đoan Mộc Cựu Cách. Trong hai người đang chạy này, có một người là Đoan Mộc Cựu Cách. Những bức họa này đều là từng ly từng tí khi Đoan Mộc Cựu Cách tu đạo, cũng là suối nguồn chứng đạo của gã. Những khắc bước chứng đạo vô cùng tinh tế của gã, tiên đế bình thường nếu như rơi vào đó, có lẽ sẽ có thể từ trong đại đạo của Đoan Mộc Cựu Cách lĩnh ngộ được ít nhiều, rồi chứng đạo của mình. Diệp Mặc không chút hứng thú trực tiếp đi đến bức họa thứ 7, lần nữa lấy ra âm minh thiết bài. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng trước sơn môn Húc Việt Thánh Đạo. Lần đầu tiên hắn đến nơi này cũng không có chút cảm xúc gì. Lần thứ hai, hắn là phải tái tạo sơn môn Húc Việt Thánh Đạo, nhân sinh gặp gỡ thực sự vô thường. Tông môn Húc Việt Thánh Đạo vẫn là bộ dáng các loại khe ránh tung hoành, sông suối sụp đổ, sông ngòi khô nứt. Là một tố đạo thánh đế, ánh mắt Diệp Mặc sớm nhìn ra, phá hoại nơi này chắc chắn là đại năng vấn đạo. Chẳng trách Đoan Mộc Cựu Cách vô cùng đau lòng như vậy. Gã gì cũng là vì thánh đạo giới mà làm việc. Một số thánh đế bước thứ nhất vấn đạo thậm chí còn thấp hơn vấn đạo, thêm hạ đến tham gia tấn công Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hoàn toàn không coi hỗn nguyên thánh đế ra gì. Lần này Diệp Mặc cũng không lập tức đi luôn. Hắn là người coi trọng lời hứa đáng giá nghìn vàng. Mặc dù không thề, nhưng nếu hắn đồng ý với Đoan Mộc Cựu Cách sẽ tái tạo sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, thì hắn sẽ làm được. Diệp Mặc vừa bước vào bên trong tông môn tồi tàn Húc Việt Thánh Đạo, từng đường khí tức pháp tắc nghiền nát từ trong khe rãnh tung hoành giao nhau. Nhưng những khí tức pháp tắc này với Diệp Mặc bây giờ căn bản không chút tổn thương. Húc Việt Thánh Đạo hiển nhiên bị người khác cố ý làm vậy, nhưng thần mạch dưới lòng đất đã bị phá hoại, địa thế xung quanh cũng hoàn toàn nứt toác. Đúng là ác độc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, tái kiến sơn môn Húc Việt Thánh Đạo gã cũng không phải chuyện đơn giản. Cần phải kiến thiết lại sông ngòi núi non sụp đổ xung quanh Húc Việt Thánh Đạo, hắn còn phải bổ sung thần mạch trong này, thậm chí hoàn thiện địa thế nứt gãy trong này. Đoan Mộc Cựu Cách giúp hắn, xem ra hắn cũng phải bỏ ra sức không hề nhỏ. Diệp Mặc lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, nếu như đồng ý, dù phải bỏ sức nhiều hơn, hắn cũng có ý định giúp đỡ xây dựng lại Húc Việt Thánh Đạo. Diệp Mặc trong đại điện cháy đáy hồ, từ bên trong bức họa thứ 7 nhìn thấy bố cục tông môn Húc Việt Thánh Đạo. Bây giờ trong này bị hủy hoại đến bộ dáng như vậy, Diệp Mặc vẫn có thể thông qua địa hình khí thế tông môn trên tấm bản đồ này phục hồi Húc Nguyệt Thánh Đạo như cũ. Lúc này Diệp Mặc đứng chứng giữa đống phế tích của Húc Một Thánh Đạo, lại nghĩ thế nào để khôi phục sơn môn. Từng kiến trúc núi non của tông môn căn bản không còn, còn có một số núi sông dần hoàn thiện trong thức hải. Đúng lúc đó, một đường linh quang từ sâu thẳm trong ý niệm Diệp Mặc xẹt qua, chính là khi hắn tu vi đến tu vi cao, nắm trong tay được pháp tắc đại đạo, hắn có thể trong nháy mắt vung tay lên liền có thể khiến Húc Việt Thánh Đạo trở lại bộ dáng cũ, chứ không phải hình thành mô hình trong thức hải của mình, rồi mới ra tay đảm lại. Suy nghĩ này trong nháy mắt liền khiến Diệp Mặc ngây dại, hắn cũng không nghĩ đến chuyện của Húc Việt Thánh Đạo nữa, đang nghĩ một loại cảnh giới cao hơn, đó chính là hỗn nguyên cảnh giới sao? Đáng tiếc, đường linh quang đó trong nháy mắt liền biến mất, Diệp Mặc thậm chí cũng không nắm chắc được. Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lắc đầu. Tu vi của hắn bây giờ còn cách xa chứng đạo bước thứ ba hỗn nguyên. Bây giờ, hắn còn đang dậm chân trong bước thứ nhất tố đạo, cho dù chứng đạo được bước thứ hai đạo nguyên, đối với hắn cũng là không thể chạm. Hắn quyết định trước tiên tìm người tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo tông môn, sau đó đến Trường Phí Thánh Đạo đi tính nợ, rồi chuẩn bị quay về tiên giới. Quan trọng nhất chính là hắn phải phong bế hoàn toàn đối vào từ tiên giới, thông đến Thánh Đạo giới. Diệp Mặc tin rằng, bây giờ với tu vi của hắn, cho dù nhất thời không thể nào lĩnh hộ được trận pháp cần phải lĩnh hộ, chỉ cần hắn đủ thời gian, cuối cùng có thể hoàn thiện được trận pháp giới vực, che chắn khí tức tiên giới. Đợi sau khi hắn hoàn thiện trận pháp đó rồi sẽ quay về tiên giới, chuyên tâm nghiên cứu làm thế nào để đến tu chân giới. Hắn thông tin, chân thánh đế có thể quay về tu chân giới, hắn không quay về được. Đang lúc Diệp Mặc muốn quay người rời đi, một đường khí tức mờ mịt bị hắn bắt được. Diệp Mặc chỉ nhúc nhích, liền biến mất tại chỗ. Đợi hắn xuất hiện đã có hai người một nam một nữ đứng trước người hắn. Hai người đều chỉ là tu vi tiên đế, không có chút năng lực chống cự trước mặt Diệp Mặc. Hai người cũng biết Diệp Mặc tu vi cao hơn họ nhiều, im lặng không nói. Hai người là ai? Đến Húc Nguyệt Thánh Đạo, có chuyện gì? Diệp Mặc lạnh lùng hư lạnh một tiếng, khí thế của Thánh Đế cực mạnh ép xuống. Hai người không chịu nổi khí thế cường đại của Diệp Mặc liền lập tức mở lĩnh vực của mình, muốn đối kháng. Ồ! Diệp Mặc nhìn thấy tướng mạo của người con gái thanh lệ thoát tục. Cô là người của thần nữ Thánh Môn sao? Diệp Mặc và cơ tích của thần nữ Thánh Môn không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận, khí tức công pháp thần nữ Thánh Môn chỉ lộ ra chút hắn liền có thể cảm nhận. Người con gái này nghe thấy Diệp Mặc nói ra lai địch, sắc mặt lập tức trắng bệch. Diệp Mặc suy nghĩ một chút liền hiểu đây là chuyện gì, người con gái của thần nữ Thánh Môn đều là thần nữ đương nhiên siêu phàm thoát tục, cao hơn người thường, cao không thể chạm, càng không thể nào ở chung một chỗ với người đàn ông, điều này quả thực là chuyện lạ. Còn thần nữ trước mặt này lại đi cùng một người đàn ông, sắc mặt bối rối, rõ ràng là phản đồ của thần nữ Thánh Môn. Mình nhận ra lai địch của cô, tất nhiên sẽ vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, trong mắt hắn thần nữ Thánh Môn cũng chỉ vậy mà thôi. Đừng nói thần nữ bình thường, cho dù thánh nữ cơ tích của thần nữ Thánh Môn, hắn cũng cho rằng không có nhiều thần thánh lắm. Cũng chỉ là một người con gái, cùng lắm là một người con gái xinh đẹp tu luyện công pháp đặc thù. Đệ tử của thần nữ Thánh Môn vụng trộm nhìn người đàn ông, người khác cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Mặc thì cảm thấy bình thường. Chuyện này cũng chẳng có gì lớn lắm. Hắn sở dĩ còn chưa đi vì muốn hỏi rõ hai người đến Húc Nguyệt Thánh Đạo làm gì. Thần nữ tìm một người đàn ông không có gì lạ, nhưng một người đàn ông đến Húc Nguyệt Thánh Đạo thì hắn phải hỏi rõ. Vạn bối Trư Ôn Mậu mạo phạm đến tiền bối xin thứ tội. Nguyệt Hà đến nơi đây vì vạn bối xin... Khẩn xin tiền bối, đừng nói chuyện Nguyệt Hà cùng đến đây. Người đàn ông này kính cẩn với Diệp Mặc, gã mơ hồ che chắn trước người thần nữ Nguyệt Hà. Tiền bối, vạn bối chính là người của thần nữ Thánh Môn, tên Lôi Nguyệt Hà. Nhưng cũng không phải Ôn Mậu đại ca yêu cầu ta đến, ta chủ động yêu cầu đi cùng Ôn Mậu đại ca. Vạn bối tự nguyện trở lại Thánh Môn lĩnh tội, không liên quan đến Ôn Mậu đại ca. Xin tiền bối thứ tội. Thần nữ xinh đẹp kia nhìn thấy người đàn ông muốn đem hết trách nhiệm đổ lên vai lập tức đứng ra giải thích. Sự kinh hoàng lúc đầu dịu đi rất nhiều. Diệp Mặc im lặng rồi nói. Ta không ý kiến gì với việc anh em của các ngươi. Hai người các ngươi yêu nhau hay muốn làm gì thì làm. Ta không biết thần nữ Thánh Môn là gì, cũng sẽ không đâm bị gạo. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Trư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà đều vui mừng. Chỉ có điều sự sung sướng bọn họ chưa kịp thu lại, lời nói Diệp Mặc xoay chuyển ngữ khí lạnh lùng. Nhưng hai người phải nói ta biết tại sao đến đây. Mục đích đến Húc Nguyệt Thánh Đạo là gì? Nếu như nói dối lỡ lời, đừng trách ta không khách khí. Trư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà sắc mặt lập tức căng thẳng, nhưng sự trầm mặc cũng không kéo dài bao lâu. Trư Ôn Mậu liền đứng ra ôm quyền nói với Diệp Mặc. Tiền bối, vạn bối không dám hỏi tiền bối là ai. Vạn bối cũng quyết định sau khi Nguyệt Hà đi rồi, vạn bối cũng sẽ không sống một mình, cho nên định nói rõ với tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày. Ta cũng không nói giết hai người các ngươi. Cái gì mà đi rồi, cái gì mà sống một mình? Ôn Mậu ca, muội nói cho. Lôi Nguyệt Hà lúc này sắc mặt cũng khôi phục về bình tĩnh, tái nhợt cũng đã biến mất. Lôi Nguyệt Hà khom người hành lễ với Diệp Mặc, lúc này mới chậm rãi. Tiền bối chắc biết tông môn có thực lực mạnh nhất của thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc gật đầu. Chắc là thần nữ thánh môn. Lôi Nguyệt Hà lắc đầu. Không phải. Thánh đạo giới năm đó là có 3 tông môn lớn. Thần nữ thánh môn là yếu nhất trong số đó, mạnh nhất là Húc Nguyệt Thánh Đạo. Còn một tông môn khác là Đại Nhật Thần Sơn. Bây giờ Húc Nguyệt Thánh Đạo tan thành mây khói, thực lực mạnh nhất không phải thần nữ thánh môn, mà là Đại Nhật Thần Sơn. Lô Nguyệt Hà theo bản năng nói xong mới nghĩ ra những thứ đó chắc chắn Diệp Mặc cũng biết. Cô có chút sợ hãi. Vạn bối vừa nãy nói nhiều, những chuyện đó chắc tiền bối cũng biết. Diệp Mặc cũng không tìm hiểu về thánh đạo giới, có thể biết những gì. Cái này hắn biết một số tin tức về hè, lúc này chỉ có thể lúng túng. Cứ nói đi, những thứ này quả thực ta không biết, trước giờ ta vẫn luôn bế quan hết, dù sao cũng coi như vô số năm rồi. Lôi Nguyệt Hà và Ôn Trư Mậu đều có chút kinh dị nhìn Diệp Mặc, nhưng không dám phản bác lại. Bọn họ cũng không biết những điều Diệp Mặc nói là thật hay giả, dù sao tam động tông môn cao cấp thánh đạo giới đó chính là 3 lá cờ đầu của thánh đạo giới. Diệp Mặc nói không biết bọn họ cũng không tin. Lúc trước thánh nữ Thanh Văn của thánh môn cứu thánh đạo giới thoát khỏi xu thế tàn phá, bảo vệ được thánh đạo tàn giới, lúc này mới nhận được sự tôn kính của những tiên nhân trong thánh đạo tàn giới. Tông môn chúng tôi cũng được coi là đệ nhất tông môn thánh đạo tàn giới. Trên thực tế trong thánh đạo tàn giới còn một tông môn cũng giống thần nữ thánh môn, không bị ảnh hưởng chút nào, đó chính là Đại Nhật Thần Sơn. Lôi Nguyệt Hà nói rất kỹ càng, Diệp Mặc có chút hài lòng cổ vũ. Nói tiếp đi. Vâng. Lôi Nguyệt Hà tiếp tục. Từ sau khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt một cách kỳ lạ, người của Đại Nhật Thần Sơn rất ít xuất hiện. Vô số vạn năm trôi qua, Đại Nhật Thần Sơn mới có đệ tử tiếp tục ra khỏi tông môn xuất hiện trong Thánh Đạo Tàn Giới. Người của Thánh Đạo Giới chúng tôi biết rõ, cho dù thần nữ thánh môn cộng lại 2 cái, thực lực cũng không bằng Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này hiểu ra chút ít, hắn nghi ngờ. Ý cô là Đại Nhật Thần Sơn muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn. Lôi Nguyệt Hà khẳng định đáp. Đại Nhật Thần Sơn chính là muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn. Đều là tông môn tàn vực, bọn họ tại sao phải làm vậy? Diệp Mặc hỏi. Đại Nhật Thần Sơn sở dĩ bây giờ chưa động tĩnh bởi vì chủ phong của Đại Nhật Thần Sơn, Đại Nhật Thần Phong, quy tắc không hoàn chỉnh, bị ô nhiễm khí tức. Cho nên bọn họ hỏi mượn thánh nữ của thần nữ thánh môn để tế điện Đại Nhật Thần Phong. Một khi khí tức ô nhiễm của Đại Nhật Thần Phong được rửa sạch, thực lực Đại Nhật Thần Sơn sẽ tăng lên. Nghe thấy Lô Nguyệt Hà nói vậy, Diệp Mặc cảm giác không hiểu cau mày. Dùng thánh nữ tế điện thế nào? Trên đỉnh cao nhất của Đại Nhật Thần Sơn cắt cổ thánh nữ, sau đó mặc cho máu thánh nữ từ đỉnh Đại Nhật Thần Phong xuống, cho đến khi khí tức thánh nữ thánh môn chúng tôi tiêu tán, sự sống hoàn toàn bị Đại Nhật Thần Phong hấp thu, tế điện lúc đó mới hoàn thành. Lô Nguyệt Hà ảm đạm thở dài. Nói xong cô bổ sung thêm. Đây cũng là một cớ của Đại Nhật Thần Sơn mà thôi. Một khi thần nữ thánh môn chúng tôi không cho mượn, bọn họ lập tức lấy cớ động thủ. Một khi chúng tôi cho mượn thánh nữ rồi, bọn họ tế điện Đại Nhật Thần Phong xong vẫn muốn động thủ. Diệp Mặc biết rõ cơ tích là thánh nữ của thần nữ thánh môn, nhưng hắn cũng đoán ra là thánh nữ trong miệng Lôi Nguyệt Hà nói không phải cơ tích. Vì cơ tích lúc trước đã từng nói với hắn, nói không biết thần nữ thánh môn có chuyện gì mà đổi ngôi vị thánh nữ. Đại Nhật Thần Sơn cũng thật âm hiểm. Thánh đạo tàn giới điêu đinh như vậy, hơn nữa đâu đâu cũng là khe rãnh tung hoành, pháp tắc hỗn loạn. Môn phái này còn muốn xưng vương xưng bá. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thánh đạo tàn giới sẽ có một ngày sụp đổ hoàn toàn. Tôi nghe Đại Nhật Thần Sơn có một vị tiền bối sắp hỗn nguyên. Bọn họ làm như vậy chắc là vì trải đường cho vị thiên tài sắp hỗn nguyên đó. Dùng toàn bộ thánh đạo tàn giới cho y chứng đạo. Một khi y dung hợp toàn bộ thánh đạo tàn giới, một lần nữa hoàn thiện thánh đạo giới, hỗn nguyên đại đạo. Cũng là đại thành. Chư Ôn Mậu đứng bên ngắt lời. Nói xong gã căm hận. Tôi nghi ngờ Đại Nhật Thần Sơn sớm có mưu đồ. Người nói một vị đạo nguyên viên mãn của Đại Nhật Thần Sơn chuẩn bị dung hợp toàn bộ thánh đạo tàn giới sao? Sau đó thông qua dung hợp thánh đạo tàn giới chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Đây chẳng phải là muốn đem toàn bộ thánh đạo tàn giới luyện hóa thành của riêng mình sao? Đây cũng không phải chuyện tàn nhẫn bình thường. Về ngoài thoạt nhìn hoàn thiện lại toàn bộ thánh đạo tàn giới là một công đức. Nhưng một đạo nguyên thánh đế, cho dù là hỗn nguyên thánh đế muốn hoàn thành chuyện như vậy, cũng cần phải giết sạch sự sống nơi đây mới có thể được. Hoặc là nói cho dù không giết, một khi hoàn thiện lại quy tắc thế giới này, tất cả những sinh vật đang sống trong này đều sẽ bị luyện hóa, hóa thành quy tắc thánh đế của bản thân người luyện hóa. Đúng vậy, Chư Ôn Mộng nói. Diệp Mặc lắc đầu. Cái này tuyệt đối không thể nào. Nếu như chỉ là một đạo nguyên thánh đế, tuyệt đối không thể hoàn thành được loại chuyện này. Diệp Mặc bây giờ cũng đã chứng đạo thánh đế, tu vi hắn mặc dù thua xa đạo nguyên, nhưng đối với đạo nguyên cũng có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết cho dù đạo nguyên thánh đế vô cùng viên mãn rồi, cũng không thể nào luyện hóa được cả thánh đạo tàn giới. Loại giới diện này, một đạo nguyên muốn luyện hóa quả thực chính là tìm chết. Chư Ôn Mộng tu vi quá thấp, chắc không hiểu những điều này. Có lẽ y căn bản không phải đạo nguyên, có lẽ hỗn nguyên rồi. Chư Ôn Mộng dừng một lát lại nói. Diệp Mặc trong lòng giật mình, nếu như là một hỗn nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới, có được hay không? Lúc trước nghe thánh đạo giới có 5 vị hỗn nguyên thánh đế, 5 vị hỗn nguyên thánh đế này hạn chế lẫn nhau, đương nhiên không ai dám luyện hóa thánh đạo giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cho dù chỉ có một hỗn nguyên thánh đế, thì vị hỗn nguyên thánh đế đó cũng không thể nào luyện hóa nổi cả thánh đạo giới. Nhưng bây giờ lại khác, thánh đạo giới tàn phá tan hoang, hỗn nguyên thánh đế nói không chừng quả thực có thể luyện hóa tàn giới bị tàn phá thê thảm này. Sau đó, với đại thần thông của mình, hình thành một đại giới diện mới, giới diện này tương đương với giới diện hỗn độn của hắn. Nếu như có một tên như vậy thật, cho dù mình cũng chỉ có thể chạy thoát khỏi nơi này, đối diện với hỗn nguyên thánh đế thì hắn ngay cả tính mạng cũng nguy hiểm. Ba người lúc này trầm mặc, Diệp Mặc cuối cùng hiểu ý tại sao phải chết của Chư Ôn Mộng nói. Nhưng hắn có chút nghi ngờ, dù hỗn nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới cũng không có khả năng lớn lắm. Nếu như tiền bối không còn chuyện gì, hai người vãn bối xin cáo lui. Nhìn thấy Diệp Mặc không nói gì, Chư Ôn Mộng chủ động. Diệp Mặc gật đầu. Lôi Nguyệt Hà, tôi và cơ tích của thần nữ thánh môn các ngươi có chút quan hệ. Cô ấy đã trở về chưa? Diệp Mặc nói chút quan hệ đến thánh nữ cơ tích, Lôi Nguyệt Hà sững sờ, nhưng cô mau chóng đáp ứng, khom người đáp. Tiền bối, cơ tích thánh nữ đã quay về thánh môn mấy năm, chỉ có điều thánh nữ bây giờ không còn là cơ tích mà là một vị thánh nữ khác của thánh nữ môn. Diệp Mặc sau khi nghe thấy vậy trong lòng vui mừng, cơ tích đã trở về, hắn có thể đến đòi hồ lô. Người con gái này chưa chết, ngược lại cũng là may mắn, hồ lô tam bảo hỗn nguyên của hắn xem ra có thể hợp thể. Còn thần nữ thánh môn đổi thánh nữ cũng không phải chuyện của hắn. Được rồi, ta rất hài lòng với câu trả lời của hai người. Bây giờ câu hỏi cuối cùng chính là hai người tại sao đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nghĩ đến hồ lô tam bảo hỗn nguyên sắp được hợp thể, tâm trạng của Diệp Mặc cực kỳ tốt. Chư Ôn Mộng thở dài, không biết là trả lời thế nào. Không trả lời không được, gã chỉ có thể khom người nói với Diệp Mặc. Vì vạn bối là người duy nhất còn sót lại của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Ngươi là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu như ngươi là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo, vì sao lén lút tới nơi này? Diệp Mặc kinh dị nhìn Chư Ôn Mộng. Chư Ôn Mộng cũng không ấp úng nữa trực tiếp. Vì Húc Nguyệt Thánh Đạo chính là vì bị Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt. Ngươi nói Húc Nguyệt Thánh Đạo là bị Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt. Diệp Mặc trong lòng lặp lại lần nữa, trong lòng dường như hiểu ra chút gì đó. Chẳng trách Chư Ôn Mộng nói Đại Nhật Thần Sơn sớm đã có mưu đồ. Nếu như Đại Nhật Thần Sơn có hỗn nguyên thánh đạo, có thể mưu đồ thánh đạo tàn giới thật, sớm tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không phải chuyện không có khả năng. Diệp Mặc cân nhắc một chút. Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt cũng là chuyện của mấy trăm vạn năm trước. Xem ra ngươi hình như còn kém xa tuổi này. Vì Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt, nguyên thần vãn bối may mắn thoát được. Vãn bối gặp may mắn, gặp được một gốc La Tiêu Ngô Mộc tố thể. Vãn bối sau khi tố thể tu luyện, sau đó gặp Nguyệt Hà Sư Muội. Không có Nguyệt Hà Sư Muội thì vãn bối không thể nào kiên trì trong thánh đạo giới đến ngày hôm nay. Chư Ôn Mộng dường như nhớ tới chuyện cũ, thổn thức không thôi. Diệp Mặc cảm giác Chư Ôn Mộng không nói khoác. Hắn nhìn Chư Ôn Mộng muốn rời đi nói. Ta và Đoan Mộc Cứu Cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo có chút quan hệ. Lần này đến đây chính là muốn tái kiến sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu như ngươi dám ở lại thì ta giúp ngươi một tay, tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hỗn nguyên tổ sư Đoan Mộc Cứu Cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo chúng tôi. Chư Ôn Mộng lập tức xứng người. Khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt, toàn bộ tông môn đều chờ đợi tổ sư trở về. Nhưng tổ sư đến cuối cùng không trở lại. Chuyện này nói ra thì dài dòng, nhưng nếu như ngươi đồng ý, chúng ta đến phí trường Thánh Đạo Thành rồi nói. Diệp Mạc biết muốn tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo cần phải đến phí trường Thánh Đạo Thành. Rất nhiều nguyên liệu phong phú trong thị trường không mua được, chỉ có Thánh Đạo Thành mới mua được. Một lúc lâu sau, Ôn Tư Mậu cũng từ miệng của Diệp Mạc hiểu ra toàn bộ. Sau khi biết sư tổ Đoan Mộc Cửu Cách không thể quay về, Chư Ôn Mậu im lặng. Gã thường trốn trong Húc Nguyệt Thánh Đạo chính là vì mong chờ của một ngày tổ sư có thể quay về. Tiền bối, nếu như tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo, ta sợ Đại Nhật Thần Sơn. Chư Ôn Mậu lo lắng, gã cũng biết tên của Diệp Mạc, nhưng nói chuyện Diệp Mạc muốn tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không chắc. Nếu như không biết chuyện của Đại Nhật Thần Sơn, Diệp Mạc sẽ không do dự tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Bây giờ Diệp Mạc biết chuyện Đại Nhật Thần Sơn là kẻ đối đầu của Húc Nguyệt Thánh Đạo, đương nhiên sẽ không liều lĩnh đi xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hắn muốn hiểu rõ hiện trạng của Đại Nhật Thần Sơn giờ như thế nào, còn áp chế Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa hay không. Lấy ra một chiếc chữ vật đưa cho Ôn Trự Chư Ôn Mộng. Trong chữ vật này có một nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Chư Ôn Mậu run tay, suýt nữa đánh rơi chữ vật xuống đất. Thứ khan hiếm nhất trong thần phần vực không chỉ có thần tinh, còn có thần linh mạch. Đến thần linh mạch hạ phẩm cũng là hiếm, đừng nói là thần linh mạch thượng phẩm. Diệp Mạc đưa cho gã chữ vật này, lại nói trong đó có nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Điều này quả thực kinh người. Diệp Mạc cũng biết, trong này thần linh mạch khan hiếm, hắn vốn định tặng đoạn thần linh mạch này cho Húc Nguyệt Thánh Đạo. Bây giờ lấy nửa đoạn này góp tài nguyên xây dựng sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, nửa đoạn còn lại đến lúc đó hắn sẽ giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo bố trí tụ linh đại trận làm thần linh nguyên. Diệp tiền bối, ngư khí Chư Ôn Mậu có chút gượng gạo, nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm nói không chừng có thể để gã chứng đạo rồi. Đây là tài nguyên để xây dựng đại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn, ngươi dùng nửa đoạn thần linh mạch này mua sắm nguyên liệu trong phí trường phí Thánh Đạo Thành, đợi ta quay về. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm với Diệp Mạc không phải nhiều, nhưng bây giờ Diệp Mạc cũng không giàu có. Cộng thêm hắn còn phải tu luyện, cho nên chỉ có thể dùng một đoạn thần linh mạch xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn trước rồi tính tiếp. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm đối với Diệp Mạc mà nói không phải giàu có, nhưng trong mắt Chư Ôn Mậu thì quá đủ rồi. Bây giờ tài nguyên trong Thánh Đạo Tàn Giới thiếu thốn, đừng nói nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm, cho dù thần linh mạch hạ phẩm, gã cũng có thể đổi lấy vô số thần tinh, tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn. Xin tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ mua được đồ tái kết Húc Nguyệt Thánh Đạo Sơn Môn, đợi tiền bối quay về. Chư Ôn Mậu lúc này cũng đã bình tĩnh lại sự kích động trong lòng, lập tức chắc như đinh đóng cột nói. Diệp Mạc nói Lôi Nguyệt Hà, ta phải đến Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn xem sao, còn thân phận của cô thì không cần lo lắng, ta còn biết cơ tích, có thể khiến cô thoát khỏi Thần Nữ Thánh Môn chắc cũng không phải việc gì khó. Bây giờ cô cứ ở trong trường phí Thánh Đạo Thành, giúp Ôn Chư Mậu. Diệp Mạc nghĩ, cơ tích cho dù đưa hồ lô cho hắn, cũng còn nợ hắn. Nếu như đến giúp đỡ một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không muốn, cơ tích cũng quá vô liêm sỉ. Lôi Nguyệt Hà là thần nữ. Diệp Mạc biết qua địa vị của thần nữ trong này. Cho dù Ôn Chư Mậu có chuyện gì, Lôi Nguyệt Hà mượn tên tuổi thần nữ thánh môn cũng có thể xử lý. Cảm ơn tiền bối, văn bối xin đĩnh hộ. Lôi Nguyệt Hà kích động. Có thể Quang Minh Chính Đại ở cùng Chư Ôn Mậu đối với cô mà nói cũng đã đủ rồi. Diệp Mạc cũng không tiến vào trường phí Thánh Đạo Thành. Hắn bây giờ muốn đến Thần Nữ Thánh Môn đòi nợ. Đồng thời còn muốn đến Đại Nhật Thần Sơn xem sao. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay cơ tích Diệp Mạc sớm muốn lấy về. Đồ chỉ đặt trên người mình mới yên tâm được. Sau khi tạm biệt Chư Ôn Mậu trong trường phí Thánh Đạo Thành, Diệp Mạc dựa theo miếng ngọc giản bản đồ của Lôi Nguyệt Hà bay một ngày dừng lại trên đường tiến vào là thế giới trăng vàng. Quay về thế giới trăng vàng, chuyện đầu tiên Diệp Mạc muốn làm là luyện hóa cây thương ngắn ba thước kia. Diệp Mạc chắc rằng thương ngắn đó không phải thứ tầm thường, pháp bảo bình thường không thể nào giết được Đoan Mộc Cứu Cách. Cầm lấy thương ngắn, một luồng khí tức hỗn loạn ác liệt từ trong cấm chế đánh lên, tràn ra sát cơ, có sát khí, oán khí, âm khí, thậm chí có cả khí tức đạo âm xen lẫn với nhau. Diệp Mạc bố trí trận bàn thời gian, rồi loại bỏ cấm chế, bắt đầu luyện hóa cây thương ngắn. Trận bàn thời gian vận chuyển thời gian 3 ngày, Diệp Mạc luyện hóa 1 năm, vẫn không thể nào luyện hóa được cây thương ngắn. Cho dù khí tức vô cùng pha tạp, hắn chỉ có thể từ từ mài mòn đi mà thôi. Nhưng Diệp Mạc biết được cây thương ngắn này, tên của nó là Thí Đạo, là một nguyên liệu vô danh hình thành, trải qua vô số năm thai nghén, hình thành một cây thương ngắn. Diệp Mạc dừng luyện hóa cây thương ngắn, thứ nhất hắn không thích tên này, đạo có cao thấp. Bất kỳ người nào đều có đạo của riêng mình. Cây thương này tên Thí Đạo, chính là nói Cho dù tu vi có cao đi nữa, chỉ cần nhưng luyện đạo vận của mình, sau này vẫn có thể gặp phải sự cắn trả của cây thương. Thứ hai, bản thân Diệp Mặc không thích dùng thương. Huống chi, khí tức cây thương này vô cùng pha tạp. Cây thương này không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh, cứ tiếp tục tuyệt đối sẽ có thẳng thêm nhiều sinh linh hơn. Hơn nữa cái này bản thân cây thương quyết định, cho dù người có tu vi cực cao đi nữa, sử dụng thương này cũng khó tránh khỏi không bị cắn trả. Nhưng nguyên liệu luyện chế cây thương lại là vật tiên thiên, có thể nói đến bây giờ là nguyên liệu tốt nhất Diệp Mặc từng thấy. Không tiếp tục luyện hóa cây thương thí đạo, Diệp Mặc ngay lập tức nghĩ đến tử đao. Tử đao của hắn cho dù đến giờ cũng chỉ có thể coi như thần khí hạ phẩm, thậm chí còn không đến. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn chưa có nguyên liệu tốt, đương nhiên trình độ luyện khí hắn cũng kém chút. Nhưng tử đao khác với bảo vật khác, tử đao có thể dung hợp nguyên liệu, chỉ cần đem những nguyên liệu hắn dung hợp với tử đao có thể luyện chế thành pháp bảo vô thượng. Nhìn cây thương ngắn thí đạo trong tay, Diệp Mặc cũng đã động lòng. Đoán chừng không ai có thể nghĩ như Diệp Mặc đem pháp bảo tiên thiên vô thượng luyện hóa rồi dung hợp với thần khí hạ phẩm của mình. Thứ bây giờ Diệp Mặc lo lắng chính là thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên của hắn có thể hòa tan được thí đạo không. Nếu như Thanh Như Hiểu Thiên không thể hòa tan được, thì hắn cho dù muốn làm vậy cũng không công. Diệp Mặc vừa phóng ra Thanh Như Hiểu Thiên, liền cảm thấy Thanh Như Hiểu Thiên của mình dường như có chút khác biệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc của Thanh Như Hiểu Thiên. Đây là chuyện gì? Một đường khí tức non nớt truyền đến, Diệp Mặc bật thốt. Mày là hỏa linh của Thanh Như Hiểu Thiên. Nói xong Diệp Mặc liền cảm thấy chắc chắn, Thanh Như Hiểu Thiên của mình sinh ra hỏa linh, quả nhiên là khí tức Thanh Như Hiểu Thiên truyền đến càng lúc càng hoàn thiện. Đúng là hỏa linh, hơn nữa còn là hỏa linh vừa thanh nghén chưa lâu. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, môi lửa là tiên diễm có thể sinh ra hỏa linh. Vụ liên tâm hỏa, đẳng cấp quá thấp, sau đó cũng chưa từng dùng qua. Ngược lại không thèm để ý, nhưng Thanh Như Hiểu Thiên của hắn lên cấp tiên diễm cũng không sinh ra hỏa linh. Bây giờ Thanh Như Hiểu Diên thăng cấp thần diễm một khoảng thời gian không ngờ lại diễn hóa hỏa linh. Mặc dù hỏa linh còn chưa thể kết nối hoàn chỉnh với hắn, nhưng cũng có biểu đạt chút cảm xúc. Sau này gọi mày Tiểu Thanh. Diệp Mặc cười ha hả, tâm trạng rất tốt. Hắn vốn dĩ muốn dùng Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa thí đạo, không ngờ Thanh Như Hiểu Thiên lại diễn sinh ra hỏa linh. Hỏa linh này chỉ cần qua khoảng một thời gian nữa là có thể tự động giao lưu cùng hắn. Tiểu Thanh, bây giờ tao muốn dùng mày luyện chế cây thương gãy này, tiêu hủy toàn bộ khí tức pha tạp và tạp chất trong cây thương, sau đó dung hợp vào tử đao cho tao. Mày xem có được không? Diệp Mặc vui vẻ nói, thần vật thí đạo trong miệng Diệp Mặc thành một cây thương gãy. Thanh Như Hiểu Thiên truyền đến khí tức không thành vấn đề, rõ ràng không hài lòng với sự nghi ngờ của Diệp Mặc. Nhưng thí đạo trong tay Diệp Mặc phát ra khí thế cuồng bạo, rõ ràng không cam tâm để Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa. Diệp Mặc cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp ném Thanh Như Hiểu Thiên lên trên thí đạo. Thanh Như Hiểu Thiên trực tiếp bao trùm thí đạo, phát ra một đường màu xanh vô cùng ác liệt đáng sợ. Từng thanh âm đùng đùng truyền đến, khí tức thô bạo bên ngoài cây thương bị Thanh Như Hiểu Thiên tiêu hủy. Nhưng mấy ngày sau, cây thương vẫn là cây thương ngắn. Thanh Như Hiểu Thiên mặc dù không ngừng đốt cháy vẫn không thể nào hòa tan. Chỉ có điều khí tức pha tạp đó càng lúc càng yếu. Xem ra Tiểu Thanh chỉ cần tiêu hủy được khí tức pha tạp này thì hắn có thể hòa cây thương ngắn này rồi. Thật lợi hại. Thanh Như Hiểu Thiên cũng là thần diễm, có thể nói là môi tưởng mạnh nhất của thế giới này. Không ngờ lại không thể nào hòa tan được cây thương ngắn. Diệp Mặc truyền tin đến cho Thanh Như Hiểu Thiên để Thanh Như Hiểu Thiên từ từ thiếu đốt, không cần gấp gáp. Hắn rời khỏi thế giới trăng vàng, Thanh Như Hiểu Thiên có hỏa đinh, lúc này tiếp tục hòa tan cây thương ngắn. Cũng không cần hắn lúc nào cũng phải nhìn chăm chăm, chỉ cần bắt đầu hòa tan thì hỏa đinh cho hắn một tin tức. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 512 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Bye!